mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 15 từ chương 141 đến chương 150. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 141, công tử áo trắng như tuyết. Trong tử lầu phú quý, tiếng ăn uống linh đình không ngớt. Dù ngồi trong phòng riêng, Từ Mục cũng nghe rõ tiếng mời rượu là hết bên ngoài. Nâng chén rượu, Từ Mục lại một lần nữa kính từ xa, cùng Chu Phúc hai người ngửa đầu uống cạn. Chu Phúc rõ ràng đã có chút líu lưỡi. Từ huynh, vài ngày trước ta nghe có người nói biên quan lại có chiến sự Hà Châu báo nguy, vì Triệu Thanh Vân đó liên tiếp bại mấy trận đã không còn dám đánh, động viên dân phu xây thành muốn cố thủ. Trớ trêu thay, những người dân phu xây thành lại bị người bắt địch bắn tên, bắn nát hơn ngàn người. Từ Một nắm chặt chén rượu, sắc mặt nặng nề. Chuyện này hắn biết ở Thường Gia Trấn, ha ha. Từ huynh biết đánh trận, ha ha. Từ huynh biết đánh trận. Lúc ở Tứ Thông Lộ, chỉ dựa vào những thanh niên trai tráng và phụ nữ trong thôn đó, đã đánh chạy 60-70 kỵ binh. Sau đó lại dẫn theo 6 người mai phục giết 200 kỵ. Chu trưởng quỷ uống sai rồi. Đang nói chuyện, Từ Mục vội vàng đứng dậy muốn đóng cửa phòng riêng lại. Không đợi hắn hành động, một công tử áo trắng như tuyết đã say khướt đứng ngoài cửa, tựa vào đầu nghe mà mặt mày hớn hở. Từ Mục nhíu mày muốn đóng cửa lại bị vị công tử đó dùng tay ngăn lại. Trong phòng riêng, Chu Phúc đang say vẫn líu lo không ngừng. Trong thiên hạ này anh hùng không nhiều, người mà ta Chu Phúc khâm phục cũng không nhiều, nhưng Từ huynh trong lòng ta chính là một hảo hán chân chính. Theo ta thấy, Triệu Thanh Vân đó đâu có tính là tướng quân, chỉ có Từ huynh mới xứng đáng là tướng quân phá địch thực sự. Từ Hổ, để lão Chu nghỉ ngơi. Từ Hổ gặm thịt dê vỗ mắt, đưa tay lên đánh vào lưng Chu Phúc, chỉ dùng nửa sức đã làm Chu Phúc ngất đi. Nhưng lúc công tử nhỏ bên ngoài còn đang ngơ ngác, Từ Mục nhanh chóng đẩy cửa lên. Sức uống của Chu Phúc không yếu, xem ra là lúc trước đã uống với khách nên bây giờ mới say. Từ Mục chỉ có thể hy vọng vị công tử nhỏ cũng đang say đó không nghe rõ những lời này. Dù chưa chắc là tội lớn đến mức phải mất đầu, nhưng nếu truyền ra ngoài, thời buổi vốn đã không yên ổn này sẽ càng thêm rối loạn. Không bao lâu, Tư Hổ thoải mái ở hai tiếng, rõ ràng còn có chút chưa thỏa mãn. Mục ca nhi, ta no rồi. Hai bình canh thịt dê lớn một mình hắn đã ăn sạch. Từ Một cũng không đáp lời, cúi đầu xuống liếc nhìn Chu Phúc đang ngủ say, lập tức chìm vào suy tư. Sáng sớm, từ tử lâu phú quý đi ra, Từ Một đặc biệt quay về đông phường của Trường Dương. Khi phát hiện Ba Phúc và những người khác cũng không có chuyện gì, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đông gia, cái này để chúng ta về trang trại trước sao? Biết đường không? Tự nhiên biết, lúc trước ta đã nhớ hết rồi. Vậy thì được, về trang trại nếu phu nhân hỏi thì nói ta gặp bạn cũ, có lẽ sẽ phải ở lại thêm mấy ngày. Đông gia, người ở Trường Dương không sao chứ? Ba Phúc vừa hỏi xong, hơn 10 người trong thôn cũng vội vàng lao tới. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ lo lắng. Ngay cả Sắc Gia cũng không kìm được ngẩng đầu lên, nhìn thêm một chút, tự nhiên không sao. Từ Một trong lòng có chút cảm động. Lúc trước ở Vọng Châu cũng vậy, đám người nghèo khó đi theo hắn kiếm ăn, gần như đã giao mạng cho hắn. Bây giờ thẻ bài và giấy chứng nhận làm thuê đều đã xong xuôi. Ba Phúc và những người này thực ra không cần thiết phải ở lại đây, đừng nói đi dạo phố, những tên quan nhà đó thấy bộ dạng của họ chắc chắn sẽ xua đuổi. Về trang trại, để Trần Đầu Lĩnh trước tiên dạy các ngươi luyện tập thể chất, chuyện còn lại chờ ta về rồi nói. Đây là đường vòng, Ba Phúc đi theo đường quan lộ không cần gây chuyện, có thẻ bài và giấy chứng nhận làm thuê, hiện tại lại không có nạn bắt lính, vấn đề sẽ không lớn. Còn cần phải nói cho Trần Đầu Lĩnh, nếu có quan gia đến kiểm tra trang trại thì cứ để hắn kiểm tra trang trại, không được động dao. Đông gia, ta đều nhớ rồi. Từ Một nhẹ gật đầu, một đường đưa đến cổng thành, nhìn hai chiếc xe ngựa đi xa, cho đến khi không còn thấy mới im lặng quay người, dẫn theo Tư Hổ lại một lần nữa đi về phía tử lâu phú quý. Vì kinh doanh trong tử lâu vẫn rất náo nhiệt, Chu Phúc say rượu một đêm, thỉnh thoảng gãi cái đầu phình to, ngồi trong quầy dưới lầu chờ Từ Mục trở về. Từ phường chủ, Tư Hổ liền hồ hởi cười ha hả. Lão Chu, người đêm qua say quá, vốn muốn kính bồi đến cùng, không ngờ lại say trước. Chu Phúc cũng là người thật thà, có chút áy náy cười gượng hai tiếng. À phải, Từ phường chủ, chuyện hôm qua ta vừa sai người đi hỏi, đã có hồi âm rồi, trưa mai sẽ có người đến tử lâu một chuyến. Từ Một có chút kinh hỉ. Lão Chu thật chứ? hắn đến Trường Dương, mục đích quan trọng nhất là muốn quảng bá danh tiếng của Túy Thiên Tiên. Cho nên việc mượn nhờ các hoa khôi, kiều nữ để tuyên truyền là một bước rất quan trọng. Chu Phúc chế nhạo một câu, người ta quen biết đã lâu, ta còn có thể lừa ngươi sao? Hôm nay vừa hay, ta chưa từng nếm qua rượu, không bằng lại uống một trận. Tư Hổ đại hỉ, còn có canh thịt dê không? Hổ ca nhi muốn ăn bao nhiêu, ta sẽ cho bấy nhiêu. Tư Hổ mừng đến mức mút mấy lần đầu ngón tay, nếu không phải từ một cốc sau một cái, xem ra đã nhai cả vỏ khô nuốt vào bụng. Trong thủy tạ thư viện trên hòn đảo giữa hồ, một cái đình yên tĩnh, hai, ba con chim hoàng oanh vòng quanh những cành liễu rủ xuống hót không ngớt. Dưới cây đình, công tử áo trắng như tuyết đi thêm vài bước, cây quạt vừa mở, chim hoàng oanh liền kinh hãi bay lên trời xanh. Hai con hoàng oanh hót trên liễu xanh, không đợi công tử áo trắng đọc hết bài thơ, một bóng người gánh song kiếm, từ xa đạp nước mà đến, lập tức vững vàng rơi xuống bên cạnh những cành liễu rủ, giày cũng không dính nước. Công tử ế áo trở dài, thu lại quạt xếp. Cô ưng, ngươi lúc nào cũng vậy, sát khí nặng quá. Ngươi được gọi là cô ưng, lập tức khuỵu gối quỳ xuống, chủ tử thứ tội. Thôi, chuyện cha thế nào rồi? Cha rồi, vì tiểu đông gia vào tử lâu đó, quả thực đã giúp tướng quân phá địch, lập được một công lớn. Cho nên, tiểu giáo úy đã dùng phần quân công này để thăng chức. Hai người dường như có giao ước, quân công trước đây có một phần là dùng để trợ cấp cho gia đình những người đã khuất của Đồng Tử Doanh. Nhưng không biết tại sao, Triệu Thanh Vân đã nuốt riêng Đồng Tử Doanh, Đồng Tử Doanh. Sắc mặt công tử áo trắng nhất thời trở nên phức tạp. 3.000 Đồng Tử Doanh chịu chết Thủ Vọng Châu, quả là một việc chí lớn. Chỉ tiếc đám lão quỷ trên triều đình chỉ coi là bại binh, ngoài có hoại chiến tranh của Bắc địch, trong có kẻ phản bội lầm nước, thật đáng thương cho triều đại đại kỷ của ta. Một phen bất bình, cô ưng đứng một bên thật lâu không dám nói tiếp. Vì tiểu đông gia đó chung quy là một người có bản lĩnh, lại cứ muốn giấu tài, chỉ là một kẻ bán rượu, chẳng lẽ không phải là Minh Châu bị lãng phí sao? Chủ tử, tiểu đông gia đó dường như có cấu kết với Thường Tiểu Đường. Nghe thấy cái tên này, công tử áo trắng lông mày lập tức nhíu lại. Lại là Thường Tiểu Đường, đừng để ta bắt được điểm yếu, ta thật sự tức giận, cùng lắm thì giết với hắn một trận. Năm đó ta và hắn cùng là đồng môn, trên đường gặp một lão già câu cá, mắc bệnh hiếm gà thóp, ta hỏi hắn làm sao cứu. Hắn nói cứu không được, không bằng để cái vị trí câu cá trực tiếp đẩy lão già xuống sông. Cố ưng có chút ngạc nhiên, không ngờ còn có một màn này. Vậy chủ tử đã làm thế nào? Ta nhảy xuống nước cứu lão già lên, mời ngự y giỏi nhất, nhưng vẫn không cứu được. Nhưng ta đã nói, mặc kệ là lão già hay là bất kỳ người bệnh nguy kịch nào, chỉ cần không chết, ta liền muốn cứu. Không cứu được cũng phải cứu. Đứng dưới những cành liễu rủ, công tử áo trắng ngữ khí nặng nề, hai nắm đấm lộ ra khỏi tay áo dài, bỗng nhiên nổi gân xanh. Buổi trưa ở thành Trường Dương cũng không có gì khác biệt, phố xá phồn hoa vẫn náo nhiệt, người qua lại vẫn tấp nập. Đứng trên lầu của tử lâu phú quý, Từ Mục cho đến khi mỏi mắt mới thu hồi ánh mắt. Theo lời của Chu Phúc, hôm nay sẽ có người đến tử lâu phú quý tìm hắn bàn chuyện thuyền phường và hoa khôi. Từ Mục có chút không rõ, nói cho đúng, lẽ ra hắn vị khách từ xa đến, phải tự mình đến nhà bái phỏng mới đúng. Một gã sai vặt từ dưới lầu vội vã chạy lên, Từ Đông gia, người đó đến rồi, đang chờ ở phòng riêng chữ giáp. Từ Mục dừng lại một chút, sửa sang lại quần áo, đi theo gã sai vặt đi về phía phòng riêng chữ giáp cách đó không xa. Chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng kinh ngạc của Chu Phúc. Mấy tên hộ vệ mỗi người đều nắm chặt trường kiếm, lạnh lùng đứng trước cửa. Lão bạn cũ Chu Phúc ngay cả giọng nói cũng run rẩy, từ huynh, mời vào. Đi qua mấy tên hộ vệ, Từ Mục ngẩng đầu phát hiện một công tử áo trắng đang quay lưng lại, nho nhã ngồi ở vị trí chủ tọa, tư thế ngồi ngay ngắn. Từ huynh, lại đến gặp lễ. Chu Phúc lau mồ hôi. Từ Mục khẽ nhíu mày, đoán ra người đến hôm nay xem ra đã vượt ngoài dự đoán của Chu Phúc. Cửa phòng riêng chữ giáp bị hộ vệ bên ngoài nặng nề đóng lại. Vị công tử áo trắng cuối cùng cũng quay đầu lại, cười với Từ Mục hai tiếng, lại khiến Từ Mục nhất thời sững sờ. Người này rõ ràng chính là người đã nghe lén ngoài phòng riêng hôm qua. Từ huynh, gặp thấy cái lễ đi. Chu Phúc đẩy hai lần, Từ Mục mới ôm quyền, giọng nói ngưng trọng. Ta, Từ Mục, ra mắt công tử, tiểu đồng gia hữu lễ. Ta lớn hơn người mấy tuổi, nếu không chê, gọi ta một tiếng viên huynh là đủ. Họ Viên, Chu Phúc vẻ mặt đau khổ, giọng nói vừa run vừa thấp. Nước, quốc tính hầu, Chu trưởng quỷ, nếu không có việc gì thì đi lấy hai bầu rượu thế nào? Câu nói này khiến Chu Phúc do dự một hồi lâu, nhìn Từ Mục hai mắt mới bước chân đi ra ngoài. Tiểu Đông gia, mời ngồi. Từ Mục sắc mặt nặng nề, lấy một chiếc ghế từ bên cạnh vững vàng ngồi xuống. Trong lòng hắn không biết vị quốc tính hầu của đại kỷ triều này đến tìm hắn làm gì, thật sự muốn bàn chuyện kinh doanh thuyền hoa khôi sao? Đây không phải là rảnh rỗi quá sao? Chỉ mới ở Trường Dương 2-3 ngày, hắn đã không chỉ một lần nghe qua tên tuổi của vị quốc tính hầu này. Nghe nói là con trai của một lương tướng, sau khi cha và năm người anh em đều tử trận, tiền đế đã thương xót nhận làm con nuôi ban cho quốc tính. Họ Viên, tên một chữ Đạo, 15 tuổi đã theo quân xuất chinh, lập được chiến công hiển hách, một lần được phong hầu, được mô phỏng là trụ quốc đại tướng của Bắc Đạo Đại Kỷ. Nhưng sau khi tiên đế băng hà, ấu đế đăng cơ, bị ép cuốn vào cuộc tranh đấu của triều đình, bị miễn chức, trở về Trường Dương làm ăn nhạc hầu. Viên Đạo nở nụ cười, thay Từ Mục rót một ly trà. Tiểu Đông gia đang nghĩ gì vậy? Cả cái nội thành rộng lớn này, người có thể để ta, Viên Đạo, tự tay rót trà? Không quá ba người. Nghe vậy, Từ Mục sắc mặt cổ quái, lời này Thường Tư Lan rất thích treo ở bên miệng. Tiếp trà, Từ Mục nén tay đỡ lấy, kính tặng từ xa. Hầu gia, hôm nay nếu không lầm, là bàn chuyện thuyền phường và hoa khôi. Chuyện này, hôm qua đã thay ngươi làm xong. Nếu có rảnh, cứ trực tiếp đến bên con kênh nhỏ, hỏi nhiều vài câu là được. Từ Mục trong lòng càng thêm khó chịu. Nếu là muốn tiêu tiền, cho thêm một chút cũng không sao, tại chỗ thanh toán. Rời khỏi quầy không chịu trách nhiệm, nhưng nghe giọng điệu của Viên Đào, rõ ràng là muốn đòi ân tình. Từ Mục ngưng giọng, từ trong lòng lấy ra một túi bánh vàng, cẩn thận đặt trên bàn. Hầu gia, đây là 500 lạng. Trước hết xin cảm ơn. Viên Đào thở dài, chỉ lấy một viên bánh vàng. Tiểu Đông gia là người thông minh, biết đạo lý tự bảo vệ mình. Một viên là đủ. Ta chẳng qua chỉ là truyền một câu nói, còn lại cứ thu về đi. Ngươi sợ nợ ân tình, ta đều hiểu. Những lời này khiến Từ Mục không khỏi trong lòng buông lỏng. Bên Thường Tứ Lan đã nợ một cái, lại nợ thêm một quốc tính hầu, sẽ là đùa với lửa. Ngồi tạm đi, cứ coi như là nói chuyện phím, hết sức vinh hạnh. Viên Đào nâng chén trà, nhàn nhạt uống một ngụm, ngẩng đầu không ngừng quan sát trên người Từ Mục. Xin hỏi Tiểu Đông gia, cảnh sắc nội thành so với biên quan Vọng Châu như thế nào? Đẹp hơn mấy phần? Từ Mục tỉnh táo trả lời. Hắn còn chưa đoán ra vị quốc tính hầu trước mặt muốn hắn làm gì. Viên Đào ngữ khí thản nhiên. Theo ta nói, nội thành so với biên quan còn xấu hơn. Ở đầu biên quan đó còn có những hảo hán chân chính như Đồng Tự Doanh. Nhưng người ở nội thành thấy nhiều nhất chẳng qua là những thư sinh định hót. Bưng chén trà, Viên Đào đột nhiên cười lên. Họ sẽ nói, triều đại đại kỷ của ta quốc thái dân an, binh uy vô song, tự có vạn quốc triều bái, cuối cùng còn muốn làm mấy bài thơ ca ngợi chùa đến mất răng, chỉ mong được vào triều tấu để thiên hạ đều biết. Vài ngày trước, ta gặp mấy tên thư sinh muốn kiếm danh tiếng, tự xưng cưỡi ngựa thành thạo, đáng tiếc, trước khi đi lên ngựa đã sợ ngã, phải có hộ vệ vừa nâng vừa ôm. Viên Đào nói, trong mắt có bi ai. Lúc tiên đế còn tại vị, dù không tốt cũng có 10 vạn quân lính giỏi chạy đến biên quan. Nhưng bây giờ, ta như người mù, cái gì cũng không thấy, chỉ nghe trong tai, thỉnh thoảng có tiếng ma quỷ, thật đáng thương. Từ một cúi đầu, nhất thời không biết nên phụ họa thế nào. Đám người này à, chỉ ngoan quả ngọt, lại chưa từng biết gốc rễ đã sắp mục nát, dù quả có ngọt đến đâu, còn có thể ăn được mấy mùa thu. Việc cấp bách chính là phải tìm cách trước tiên chống đỡ cây, rồi những con sâu mọt trong rễ cây và những chỗ bị bệnh đều phải chữa trị. Nghe vậy, Từ Mục trong lòng càng thêm cổ quái. Thường Tứ Lan cũng đã nói những lời tương tự, nhưng với tính cách của vị Thường công tử đó là nói trực tiếp nhổ cây, trồng lại một gốc mới. Mà quốc tính hầu trước mặt lại muốn đỡ cây, lại muốn tìm cách chữa trị tận gốc. Một người dạy hắn tạo phản, một người khác muốn dạy hắn cứu quốc. Đây coi là chuyện xui xẻo gì? Từ Mục có chút muốn rời đi, nếu nghe tiếp, không chừng còn bị chút thuốc mê. Chuyện của Tiểu Đông gia, ta đã nghe qua một hai. Viên Đào trở lại bình thường, đứng dậy, lại rót cho Từ Mục một ly trà. Tiểu Đông gia chắc đã nghe nói, Hà Châu báo nguy, 7 vạn người bắt địch, bắt đầu vây thành. Nếu tình hình tốt đẹp, ta đoán chừng phía sau sẽ có càng ngày càng nhiều quân viện của địch. Từ Mục ngưng giọng nói, hầu gia, ta không hiểu những thứ này. Viên Đào phảng phất không nghe thấy, tiếp tục chậm rãi nói, ta ở biên quan còn có một đội quân cũ, đều là những người trung can nghĩa đảm. Từ Mục trong lòng một trận hồi hộp, quả nhiên, viên đao trước mặt đã trịnh trọng ngẩng đầu lên. Muốn mời Tiểu Đông gia thay ta đi một vòng biên quan, chấp trưởng 3.000 quân cũ này. Hầu gia, ta có tài đức gì? Bà ngươi dám dẫn người trong trang trại đánh lui địch nhân vây trang. Bà ngươi dám bố trí mai phục giết 200 kỵ binh. Bà ngươi sáng tạo ra thuật kỵ binh. Lại bà ngươi cũng là một người đàn ông chân chính. Hầu gia tại sao không tự mình đi? Từ Một thở hổn hển, trong lòng bực bội đến cực điểm. Ta không đi được. Trong Trường Dương còn có nhiều người muốn nhìn chằm chằm vào ta. Theo ý của họ là sợ ta, đứa con nuôi nhặt được này, sẽ dựa vào quân công, mưu triều soán vị. Từ Một trầm giọng. 3.000 người bắt địch nhưng có 70.000 đại quân, hầu gia là để ta đi chịu chết. Dù có thật sự đi biên quan, Từ Một cũng sẽ không trông mong những tướng sĩ biên quan đó, bao gồm cả Triệu Thanh Vân, sẽ nghe hắn. Quốc tính hầu trước mặt đang nghèo túng, xem ra quyền lực đều bị ép khô. Viên đào trịnh trọng mở miệng. Quả thực là làm khó ngươi, nhưng cả cái nội thành rộng lớn này ta không tìm thấy ai khác. Tác dụng của ngươi là làm một chi kỵ binh xuất kỳ chế thắng, nếu thật sự không làm được, có thể giải tán 3.000 quân cũ, tự động trở về nội thành. Từ Một im lặng ngồi, không biết nên nói tiếp thế nào. Trước không vội, ngươi còn có thời gian cân nhắc. Lâm viễn quân này vừa đi, những con cáo già trên triều đình còn hy vọng đánh một trận thắng để bàn hòa, chờ lại đại bại một trận, ít nhất sẽ có hơn 10.000 đại quân lại đi chi viện, khi đó mới là cơ hội để ngươi xuất kỳ binh. Từ Một ngẩng đầu, nếu không đồng ý hầu gia sẽ làm khó ta à? Viên Đào đứng dậy, trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng. Sẽ không, ngươi vẫn có thể ở lại nội thành, làm việc kinh doanh rượu của ngươi, là một tiểu đông gia an nhàn, vui vẻ. Nhưng ta biết, khi đồng tử doanh chịu chết thủ thành, ngươi cũng còn ở trong thành. Nhớ lại non sông đại kỷ của ta, từng có biên quan kiên cố, trường thành không đổ. 700.000 binh sĩ đại kỷ, thao kích mặc giáp, khi thôn vạn dặm như hổ dữ. Đừng quên, ngươi cũng là một người dân. Từ Một cũng không đáp lời. Trong mơ hồ, trước mặt lại hiện ra đầu thành Vọng Châu, khói lửa và mưa tên xen lẫn. Đừng vội, trước hết hãy suy nghĩ kỹ. Viên Đào chắp tay thi lễ, nhấc tay đặt viên bánh vàng lúc trước lên bàn yến. Bữa này coi như là ta mời, chỉ mong không phải là rượu ly biệt. Đi đến cửa, Viên Đào nghĩ lại rồi quay đầu, giọng nói phức tạp. Tiểu Đông gia à, không cần thiết chỉ là một người qua đường. Từ Một không hiểu, hắn chỉ muốn là một người bán rượu, dẫn theo người trong trang trại bình an sống sót, nhưng tại sao ai cũng tìm đến hắn? Đi theo Thường Tứ Lang tạo phản, hoặc là đi theo Viên Đào cứu nước, dường như không có con đường thứ ba. Hầu gia, nếu có một ngày gốc rễ đều mục nát thì làm thế nào? Viên Đào im lặng đứng thẳng, cũng không vì lời nói có chút phản nghịch của Từ Mục mà tức giận, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Ta cũng không biết, nhưng ta Viên Đào là ăn cơm của đại kỷ triều mà lớn lên, nó không để ta chết đói, ta sẽ không bỏ mặc nó. Những lời này đừng có ở trước mặt ta nói lần thứ hai. Vẫn còn thời gian, nếu đã nghĩ thông thì đến thư viện trên hòn đảo giữa hồ tìm ta. Viên Đào có chút khựng lại, không bao lâu liền biến mất khỏi tầm mắt của Từ Mục. Từ Mục gian nan thở ra một hơi, bình tĩnh ngồi xuống. Chuyện hôm nay có thể lớn có thể nhỏ, một bước đi sai sẽ mất cả bàn cờ. Từ phương chủ không sao chứ? Mục ca nhi, vừa rồi lão Chu ôm ta không để ta vào phòng. Mục ca nhi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn Chu Phúc và Tư Hổ trước mặt, gượng gạo cười. Không sao, đều đã bàn xong rồi. Tiêu mất 500 lượng bạc, chuyện này không hề đơn giản. Từ phường chủ, Quốc tính hầu đều đã đứng ra bảo vệ ngươi. Ôi, mấy ngày nay hắn đến chỗ ta uống rượu, ta đến gọi cũng không dám gọi nhiều, sợ làm hắn tức giận. Lão Chu, chuyện của Quốc tính hầu đừng nói với ai nữa. Nghĩ vậy, Từ Một mở miệng. Viên Đào trong Trường Dương bị người ta khắp nơi chèn ép, chuyện thế này có lẽ càng ít người biết sẽ càng tốt. Từ phường chủ, ta nào dám, ta ai cũng không nói. Từ Một gật đầu, quay người liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Còn chưa đến buổi trưa, không bằng nhân lúc có thời gian sớm làm xong việc. Lão Chu, ra ngoài một chuyến. Không đợi Chu Phúc hoàn hồn, Từ Một đã dẫn theo Tư Hổ vội vã đi về phía đông Trường Dương. Trong thành Trường Dương tổng cộng có 3 hồ một sông. 3 cái hồ, ngoài cái ở Thủy Tạ Thư Viện, 2 cái còn lại đều ở trong biệt uyển của hoàng cung. Chỉ có một con kênh đào, nghe nói là 10 năm trước tiền đế đã huy động 10 vạn dân phu, trong 3 năm đã hoàn thành. Trong truyền thuyết đã chết khoảng 4-5 ngàn dân phu, thi thể được giải quyết ngay tại chỗ để lấp đê. Đứng bên bờ đê, Từ Mục nhìn xuống sông hồi lâu mới từ từ hoàn hồn. Một thương nhân béo tốt, tay đo mặt lớn, từ từ một chiếc thuyền phường ven đường chậm rãi thò đầu ra. Đông gia có phải là họ Từ không? Họ Từ, tên một chữ một, ồ, cuối cùng cũng đã đợi được. Thương nhân béo tốt có vẻ vô cùng vui mừng, vẫn không quên giải thích. Vị gia đó đã dặn, nếu hôm nay ngươi không đến, nói không chừng ta phải đợi trên thuyền 2-3 ngày. Từ một có chút cổ quái, quyền lực của viên đào đều đã bị ép khô, thế mà còn có sức hiệu triệu như vậy. Tiểu Đông gia, lên thuyền đi, lên thuyền nói chuyện chi tiết. Từ một gật đầu, sau khi liếc mắt với Tư Hổ, yên tĩnh đạp lên cầu gỗ, mấy bước nhảy lên thuyền phượng. Vừa ngồi xuống, đã có một hoa khôi xinh đẹp, bước chân nhẹ nhàng, vững vàng đưa lên chén trà. Trong nháy mắt, cả căn phòng trên thuyền đều tràn ngập mùi hương hoa nhài. Thương nhân béo tốt nịnh nọt cười một tiếng, Tiểu Đông gia nếu thích, đêm nay sẽ để nàng hầu hạ ngươi. Nói chuyện chính sự, từ một mặt không đổi sắc, không biết chủ thuyền họ gì, bị mất hứng. Thương nhân cũng từ từ thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc. Cứ gọi ta một tiếng trung trưởng quỷ là đủ. Tiểu Đông gia, ngươi có cần gì, xin cứ nói đừng ngại. Cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần trong vòng 10 ngày, mời các cô nương khi múa, hát một bài thơ mời rượu. Thơ mời rượu, ta nhớ bên Thủy Tạ thư viện có hai người văn tài không tệ, không cần ta tự mình viết. Trung trưởng quỷ giật mình, lần đầu tiên ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát Từ Mục. Nếu là như vậy thì không có vấn đề gì, vừa hai ngày mai lại khai trương. Phiền trung trưởng quỷ mang giấy bút đến. Trung trưởng quỷ vỗ tay, rất nhanh, lại có một tiểu hoa khôi quốc sắc thiên hương, e lệ nghiêm mặt, nâng giấy bút mực đến. Vừa đến gần, thân thể liền áp sát vào Từ Mục, cầm một thỏi mực, ánh mắt như xương xuân mài. Tư Hổ mài mực, Từ Mục cau mày, sao lại không biết ý của trung trưởng quỷ, xem ra là đã đoán ra được gì đó, muốn nịnh hót. Bên cạnh Tư Hổ, người cũng như tên, khỏe mạnh giật lấy thỏi mực, đặt vào lòng bàn tay phổ, trong nháy mắt, những hạt bột màu đen đã rơi lả tả vào nghi mực. Tiểu hoa khôi sợ đến hoa dung thất sắc, không lo được nhặt lại búi tóc đã ngã, vội vàng chạy ra ngoài. Trung trưởng quỷ nuốt nước bọt, lúc này đã hoàn toàn từ bỏ ý định lôi kéo. Phiền trung trưởng quỷ đợi viết xong thơ mời rượu, thổi khô bút tích, Từ Một mới bình thản chắp tay đưa đến trước mặt trung trưởng quỷ. Chữ có chút lạ, vẫn có thể thấy rõ, quần không thấy, nước sông kỹ từ trên trời xuống, chảy xiết ra biển không bao giờ trở lại. Quân không thấy, gương sáng trên lầu cao buồn tóc bạc, sớm như tóc xanh tối đã thành tuyết. Trung trưởng quỷ đang hiếp mắt, bỗng nhìn trợn to, không thể tin được ngẩng đầu, nhìn Từ Mục trước mặt. Đời người đắc ý phải vui trọn, đừng để chén vàng không có trăng. Trời sinh ta tài ắt có dùng, ngàn vàng tiêu hết còn quay lại. Nấu dê mổ bò lại là vui, thiên ti một say 300 chén. Đây là Tiểu Đông gia viết, tự nhiên là vậy. Từ Mục mặt không đỏ, tim không đập, để quảng bá việc kinh doanh rượu, hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết. Trung trưởng quỷ kích động đứng lên, đây là bài thơ số một thiên hạ, cái này không phải tốt hơn những đại tài tử ở Thủy Tà thư viện sao? Phiền trung trưởng quỷ tốt tốt nói, cho ta hỏi thêm một câu, thuyền phường này mỗi ngày có thể kiếm được bao nhiêu bạc? Ta ở đây tổng cộng có 8 chiếc, mỗi ngày 200-300 lạng vẫn có. Tiểu Đông gia chắc cũng muốn đổi nghề kiếm sống. Cũng không phải, Từ Mục bình tĩnh lấy ra ngân phiếu số lượng 3000 lạng đẩy đến trước mặt trung trưởng quỷ. Lần này trung trưởng quỷ mới nhận ra mình đã nói hớ, vì gia đó đã dặn hắn sao dám nhận tiền. Tiểu Đông gia, không cần tiền, làm ăn có qua có lại, trung trưởng quỷ không cần phải như vậy. Thật sự Từ Mục không muốn nợ ân tình của vị quốc tín hầu đó. Không đợi trung trưởng quỷ từ chối nữa, Từ Mục đã đứng dậy dẫn theo Tư Hổ đi ra ngoài. Dưới những cành liễu rủ trên hòn đảo giữa hồ, viên đào nở một nụ cười nhàn nhạt. 3000 lượng bạc, nói cho là cho, ta có chút hiểu tại sao Tiểu Hải Đường lại thưởng thức hắn như vậy. Cả cái nội thành rộng lớn này, e rằng cũng chỉ có viên đào dám gọi vị thiếu gia của thường gia là Tiểu Hải Đường. Quân không thấy, nước sông kỹ từ trên trời xuống, chảy xiết ra biển không bao giờ trở lại. Bài thơ hay biết bao, người như vậy lại chỉ cam tâm là một Tiểu Đông gia bán rượu. Nếu không gọi là Minh Châu bị lãng phí, thì quả thực là phung phí của trời. Tiểu Đông gia dám theo gió vượt sóng không? Không ai đáp lại hắn, ngay cả Cố Ương cũng không dám. Chỉ có hai con hoàng oanh tinh nghịch đó lại bị tiếng nói kinh động, vỗ cánh bất mãn lao lên bầu trời, bay thẳng lên trời cao. Đầu tháng 8 quế, thời tiết ở Trường Dương còn tốt. 8 chiếc thuyền phường của trung trưởng quỷ, tổng cộng 17 hoa khôi, bắt đầu từ phía tây đi về phía đông, men theo con kênh nhỏ, trang điểm lộng lẫy, bắt đầu biểu diễn. Trên bờ đê còn có rất nhiều công tử phú quý, thư sinh mặc áo hoa, thậm chí cả người của quan gia đều nhất thời dừng bước, cười hắc hắc nhìn về phía giữa sông. Quân không thấy à? Nước sông Kỷ từ trên trời xuống, chảy xiết ra biển không bao giờ trở lại. Quân không thấy à? Gương sáng trên lầu cao buồn tóc bạc, sớm như tóc xanh tối đã thành tuyết, dáng múa thước tha, quạt xuân tình tứ, lại thêm giọng hát trong trẻo của các hoa khôi. Thuyền phường mới đi qua một vòng, lập tức hai bên bờ đê đã bùng nổ những tiếng reo hò ủng hộ. Theo yêu cầu của Từ Mục, trung trưởng quỷ kịp thời ôm ra vài vò túy thiên tiên, dùng chùy bạc đập vỡ vụ. Trong nháy mắt, mùi thơm nồng nàn lập tức lan tỏa, nấu dê mổ bò lại là vui. Thiên tiên một say 300 chén, tử lâu phú quý ở Đông Phường có thể đặt mua rượu này, mỗi tháng chỉ có 500 vò, ai đến trước được trước. Đám đông một phen reo hò khen hay. Không bao lâu, những người thông minh đã bắt đầu chạy về phía tử lâu phú quý. Trên bờ đê, Từ Mục quay người đi. Chỉ ngày đầu tiên, cảnh tượng đã long trọng chưa từng có. Nếu là 10 ngày, e rằng việc kinh doanh túy thiên tiên thật sự sẽ bùng nổ. Xem ra, dù là ở thời đại nào, làm ăn lớn, quả thực phải marketing thật tốt. Thân hình mập mạp của Chu Phúc lại một lần nữa ôm chầm lấy Từ Mục. Từ phương chủ, lời già mồm không nói, lão Chu ta thích ngươi. Lần này, việc kinh doanh phát đạt không chỉ là túy thiên tiên, mà còn có cả tử lầu phú quý. Chu trưởng quỷ, người cứ ghi lại đơn đặt hàng, phái người đưa đến hộ mã đề là được, đừng quên tiền đặt cọc. Tự nhiên Từ phường chủ yên tâm, vào Trường Dương, cuối cùng cũng đã quảng bá được danh tiếng của túy thiên tiên. Tiếp theo, chính là về trang trại nấu rượu. Dù sau này có người dở trò xấu, nhưng những đơn đặt hàng trước đó, cũng ít nhất là một con số rất khả quan. Từ phường chủ, đến Trường Dương nhiều hơn nhé. Nếu không có chuyện gì, Từ Mục thật sự không muốn đến. Trong lúc vô tình, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thư viện trên hòn đảo giữa hồ, tâm sự đè nặng trong lòng, lại nhất thời buồn bực đến khó chịu. Một ca nhi, lên xe, Từ Mục chắp tay ôm quyền, từ biệt Chu Phúc, xoa cái đầu hơi phình to, lật mình lên xe ngựa, Từ Hổ đánh dây cương nhanh chóng, đợi ra khỏi thành. Không bao lâu, cả tòa Trường Dương phồn hoa đều biến mất trong làn khói bụi do bánh xe lăn lên. Một ca nhi, người nói những người ở Trường Dương đó sao không đi đánh trận? Nhìn xem, ngay cả Tư Hộ cũng hiểu đạo lý thất phu cứu quốc, người giàu có đều không thích đánh trận. Tư Hộ nghe mà hiểu mà không hiểu, thúc ngựa đi. Tư Hộ đi đường 2 ngày, Từ Mục và Tư Hộ hai người cuối cùng cũng đã chạy về hồ Mã Đề. Còn chưa kịp xuống xe ngựa, Từ Mục đã bị cảnh tượng trước mặt kinh ngạc đến sững sờ. Mới mấy ngày ngắn ngủi, trang trại bên cạnh hồ Mã Đề đã xây dựng đến quy mô đơn giản. Theo những viên gạch đỏ được đốt từ lò, Trần Thịnh dẫn theo người, theo ý của hắn, đã vây được một nửa vòng lớn. Nhìn từ bên cạnh, tựa như một tòa thành nhỏ. Có lầu quan sát, có cửa sổ cung, còn có cả những thành lũy nhỏ. Dù nói là còn chưa hoàn toàn xây xong, nhưng cảm giác mong đợi đã lập tức kéo dài, đông gia. Thấy Từ Mục trở về, Trần Thịnh vội vàng thả công việc trong tay xuống. Mấy lần chạy chậm đến, đông gia, thế nào đều theo ý của đông gia mà xây. Rất không tệ, Từ Mục cười một tiếng. Nhiều người lực lượng lớn, có 100 người trong thôn giúp đỡ tốc độ vây trang này, quả thực không thể so sánh được. Tuy nhiên, muốn hoàn toàn xây xong, còn cần một khoảng thời gian dài, dù sao chỉ là giai đoạn đầu, sau này còn cần gia cố, xây gốc và những công đoạn phức tạp khác. Trần Thịnh, Ba Phúc bọn họ trở về chưa? Về rồi, mang về 9 người trong thôn cũng không tệ. Chỉ có vị thợ rèn đó vẫn không thích nói chuyện với chúng ta. Ăn cơm xong là ngủ, cũng không nhắc đến việc xây lò rèn. Từ Mục khẽ nhíu mày, lúc trước đã biết tính cách cổ quái của Trần rèn sắt, nhưng không ngờ lại cổ quái đến mức này. Có lẽ là người có bản lĩnh lớn, tính cách đều có chút cao ngạo. Để hắn nghỉ ngơi trước một phen, lúc không có việc gì, đừng làm phiền hắn. À phải, bên quan gia có người đến không? Quan gia cũng không thấy. Nhưng mấy ngày nay, có rất nhiều người muốn vào trang trại xem rượu. Ta không cho họ vào. Vào trang trại xem rượu, Từ Mục nở nụ cười, ngoài những chủ quán tử lâu đã đặt rượu trước đó, hồ Mã Đề này chưa có ai đến. Nếu không phải vậy, hắn thuộc sẽ không đi Trường Dương làm quảng cáo. Tay của tứ đại hộ quái dài sẽ giữ hắn lại để giết, không cho một chút cơ hội. Làm gì có khách đến xem rượu, xem ra là quan phường phải đến dò xét, không có chứng cứ lại thật sự sợ trang trại của hắn ẩn giấu tài sản của bọn thổ phỉ. Trần Thịnh, hai ngày này lại dựng thêm mấy gian nhà nấu rượu. Bên Trường Dương, sau khi các hoa khôi trên thuyền phường hát thơ mời rượu, không có gì ngoài ý muốn, sẽ có một đợt đặt rượu cao trào ngắn. Đây cũng là cơ hội của Từ Gia Trang. Nếu nắm bắt được, rất có thể sẽ một bước lên trời. Ngày mai phái người đi một chuyến Thường Gia Trấn, lần này cần 300 xe lương thực. Đông Gia yên tâm. À phải, Đông Gia tiểu giao úy đó lại gửi thư. Trần Thịnh ngữ khí rầu rĩ, từ trong lòng móc ra một phong thư. Không chỉ Trần Thịnh, Từ Hổ và những người này ban đầu đi từ biên quan đến nội thành, đối với Triệu Thanh Vân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tức giận và xem thường. Rất vất vả mới kiếm được quân công, lại để một mình hắn nuốt hơn một nửa, còn nhân đó mà trở thành tướng quân có danh hiệu. Tên bưu sư đó làm gãy chân ngựa, liền đổi cho hắn một con ngựa khác. Không sao, Trần Thịnh đi làm việc đi. Bưng lá thư, từ một im lặng bóc dấu niêm phong màu đỏ mới từ từ mở ra. Đây là lá thư thứ hai của Triệu Thanh Vân gửi cho hắn. So với lá thư trước, ngữ khí còn thành khẩn hơn, thậm chí có thể nói có vài phần cầu xin. Nội dung đại khái vẫn là như cũ, đơn giản là quân tình báo nguy, quy mời hắn ra núi nhận chức phụ tá thứ nhất của Hiếu Phong Doanh ở Hà Châu, bày mưu tính kế, còn nói nếu giành được thắng lợi chắc chắn sẽ tâu lên triều đình phong quan ban thưởng. Ở cuối thư còn lôi kéo chuyện cùng nhau giết địch trước đây, lời lẽ thành khẩn, chỉ thiếu nước dập đầu trước mặt. Từ một xé nát lá thư, mặt không biểu tình. Hắn muốn không phải là vinh hoa phú quý gì, mà là một câu xin lỗi. Trong nội dung lá thư này lại không hề nhắc đến việc nuốt quân công, cũng không phải là già mồm người diệt rồng trở thành rồng ác theo Từ Mục, là một chuyện rất đau lòng. Đứng trong gió, Từ Mục ngữ khí nặng nề, biên quan lại sắp có biến, đời này của hắn chỉ muốn bình an vui vẻ, trớ trêu thay trời không chiều lòng người. Viên Đào dạy hắn cứu quốc, Thường Tứ Lan dạy hắn tạo phản, còn có Triệu Thanh Vân liều mạng muốn hắn ra núi, lại đánh lấy một phần quân công. Quan sai hiệp sĩ, người nghèo khổ phản tặc, dường như đều không có quan hệ gì với hắn, lại dường như gần trong gang tấc. Từ một lâu trán chìm vào suy tư hồi lâu, rượu cất vào kho hừng hực khí thế. Trong lúc vô tình đã qua 4-5 ngày kể từ khi trở về từ Trường Dương, ngoài đơn hàng rượu tăng lên nhiều, thời gian dường như không có gì khác biệt. Đứng trong gió núi, Từ Mục lại biết đây chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão mưa gió sắp đến, đều là những cơn gió lớn báo hiệu Từ Lan đừng đứng nữa, trời lại sắp mưa rồi. Vợ nhỏ Khương Thải Vi vội vàng hấp tấp lấy ô giấy dầu vừa che đầu cho Từ Mục. Ngay sau đó một trận mưa lớn rầm rầm trút xuống mái ô. Trời mưa rồi, thu quần áo vào, Trần Thịnh gói đồng la chạy đi chạy lại trong trang trại. Không ít người đang ngủ kinh hãi đứng dậy, dùng tay phát xào tre gom hết quần áo đang phơi vào tay. Những đứa trẻ nghịch ngợm định đạp nước làm ầm ĩ, bị mẹ xách cổ áo lôi về, không quên bẻ một cành trúc nhỏ. Trần Rèn Sắt và lão Thú Tài hai người như người điên kề vai sát cánh đứng trên lầu tháp uống rượu dưới mưa. Tư Hậu ôm phách mã đao kéo cung cẩu líu lo không ngừng giới thiệu. Chu Tương đang gọt thương gỗ, Liễu Phụng dẫn theo con thỏ vừa bắt được che đầu chạy vòng. Từ Mục không hề động, đứng trong mưa, trong lúc vô tình hốc mắt có chút ẩm ướt. Hắn muốn một cuộc sống rất đơn giản, sống sót an an ổn ổn sống sót, giống như những hình ảnh trước mắt, một thời gian bình an vui vẻ. Từ Lan, mưa lớn rồi. Hiểu rồi, Từ Mục cúi đầu cười một tiếng, nắm tay Khương Thải Vi theo ta, có thấy tuổi thân không? Không có, ta rất hạnh phúc. Hai người đứng trong mưa mặt trời, thế giới bên ngoài gió tát mưa sa không hề lay động. Hôm nay Hà Châu cũng có một trận mưa lớn, nước mưa gột rửa con đường quan lộ ngoài thành, nhưng không thể gột sạch được những vết máu đầy rẫy. Triệu Thanh Vân khoác áo giáp hổ, lạnh lùng đứng trên đầu tường, chỉ một lúc trong ánh mắt đã tràn đầy tức giận. Lũ chó địch đó sao dám, dù là trời mưa, dù là con đường quan lộ lầy lội, nhưng trước thành Hà Châu thủng trăm ngàn lỗ, dưới màn mưa mờ mịt, mấy vạn đại quân của địch đã lại một lần nữa tụ tập, bóng người đen nghịt, nhất thời không nhìn thấy cuối. Tam doanh của Tây Phủ đến từ nội thành đâu? Lưu tướng quân nói, hôm nay mưa lớn, ẩm ướt, sợ nhiễm phong hàn, để binh lính nghỉ ngơi đi, gọi đến đây. Triệu Thanh Vân nổi giận, rút đao, hung hăng chém vào tường thành. Nghĩ một lát, hắn mới thở ra một hơi, quay đầu, nhìn những người dân phu đang đội mưa xây thành. Mới chưa đến 5 ngày, 3.000 dân phu theo quân, đã chết gần ngàn, ô, ô, ô, tiếng tù, và kéo dài. Một ngạt cắt vỡ màn mưa lập tức vang lên, bóng người đen nghịt ngoài thành như thủy triều gào thét lao về phía trước, tiếng ngựa hí và tiếng loan đao tranh binh, còn có tiếng cung ngựa kéo dây. Càng lúc càng gần, vòng đá đầu tiên đã từ trên trời rơi xuống, đập vào cổng thành thủng trăm ngàn lỗ, tạo thành những mảnh đá vụn văng khắp nơi trong màn mưa. vô số dân phu gào khóc, muốn chạy xuống tường thành để thoát thân. Triệu Thanh Vân sắc mặt căng thẳng, nhấc đao chém chết 3-4 dân phu, không được loạn, ai cũng không được chạy, tiếp tục xây thành. Địch nhân phá thành, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết, thủ thành. Âm âm, đá càng lướt càng nhiều, xen lẫn mưa tên, điên cuồng rơi xuống cổng thành. Phía đông của thành lũy, mấy chục dân phu không chạy kịp, bị một đống đá lớn đè xuống, trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Có những binh lính sợ đến ngã quỵ, vừa ho vừa bẻ, gào khóc vứt bỏ trường kích chạy xuống tường thành. Tam doanh của Tây Phủ hoảng hốt tập hợp, tổng cộng 2 vạn người, run rẩy đứng ngoài doanh trại. Hồi lâu cũng không dám trèo lên thành. Xin hỏi, các vị có phải là quân viện chi viện Hà Châu không? Nếu không phải, sau này ta sẽ gửi thư đến binh bộ, hỏi cho rõ ràng. Triệu Thanh Vân đứng trên đầu thành trong mưa, la rách cả cổ họng, mới cuối cùng khiến cho tam doanh của Tây Phủ lấy lại được một chút dũng khí, cầm trường kích và cung sắt, hoảng hốt lên tường thành. Trong thành, nếu có lão già, quá phụ, tù nhân, cũng cùng nhau mời lên tường thành, xây thành. Kẻ làm trái lệnh, chém. Trong màn mưa, cách ngoài thành Hà Châu 20 dặm, về hướng nội thành, những người dân chạy nạn trùng trùng điệp điệp, không thể nhìn thấy cuối, tránh ra, tránh hết ra. 7-8 kỵ binh quan sai tức giận liên tục, cưỡi ngựa phát đao trong tay không ngừng vung xuống, chém mấy chục người dân đang chắn đường. Cả người là máu, xe của quan phủ Hà Châu, ai dám cản. Đợi khi xông ra được một con đường, 3-4 chiếc xe ngựa lộng lẫy, mới lướt qua vũng nước và thi thể, tiếp tục nghênh ngang rời đi. 7 vạn địch nhân vây thành, Hà Châu đang trong tình thế nguy kịch, quân viện vốn được trông cậy, cũng chỉ có 2 vạn bộ binh vô dụng. Dù ai nhìn vào cũng thấy Hà Châu đã là nỏ mạnh hết đà, sắp bị phá. Những tên quan sai giết người, chưa đến một lúc, lại bị những người dân lít nha lít nhít hỗn loạn lại, một đường gào khóc, nội thành, hô mã đệ. Trong mưa, Từ Mục đứng lạnh lùng, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu, nhìn hơn 30 người trong trang trại đang đứng trong màn mưa. Trần Thịnh tức giận hô to, thủ liệt kê thuẫn. Trong màn mưa, 10 người hàng đầu, động tác lộn xộn dưa tấm ván gỗ trong tay lên, trận hình lại nguyệt. 10 người từ từ xếp hàng về sau, xếp thành hình cung, 2 hàng, trung bình tấn, dương thương. Hô, động tác của nhóm người thứ hai trong trang trại, rõ ràng chỉnh tề hơn hàng đầu, đồng loạt từ khe hở của tấm ván gỗ, đưa thương gỗ ra ngoài. 3 hàng, dương cung, hàng cuối cùng, hơn 10 người trong trang trại, bắt đầu dương cung, lắp tên, làm hình ném bắn. Từ Một ngẩng đầu, nhìn hơn 10 kỵ binh đang cưỡi ngựa già trong màn mưa phía xa. Chu Tuân xông lên, đông gia, hiểu rồi. Chu Tuân vung cây gậy gỗ, làm bộ vài lần, bắt đầu một tay ghìm cương. Đông gia có nói trận này ai thắng, sẽ được thưởng 100 lượng bạc rống. Hơn 10 kỵ binh ngựa già, mượn thế tấn công, vung cây gậy gỗ trong tay, lao về phía trận hình lại nguyệt của Trần Thịnh. Dù là ngựa già, nhưng sau khi giảm sóc tăng tốc, tốc độ cũng dần trở nên uy mãnh. Bước qua vũng bùn, tóe lên những trận bùn nước, Tư Hổ thấy mà khó chịu, không ngừng cầu khẩn. Mục Ca Nhi, để ta lên, 50 lượng, ta chỉ cần 50 lượng. Tư Hổ, trước hết hãy xem. Từ Một trầm ổn không động, trong con ngươi không ngừng lóe lên những tia sáng lạ. Trận hình lại nguyệt là trận pháp kinh điển của bộ binh đối với kỵ binh. Dù nói là điều kiện không đạt được, nhưng cũng đã đổi ngựa tốt thành ngựa già. Cùng cậu chỉ có một mắt, cũng bỗng nhiên trợn to. Đông Đông gia, gần rồi. Trên bãi cát của Hồ Mã Đề, thế tấn công của hơn 10 kỵ binh ngựa già đã ngày càng mạnh. Các trận hình của Trần Thịnh chưa đến 200 bước cản. Trần Thịnh tự mình nhặt một tấm ván gỗ, ghim trung bình tấn, đứng ở hàng đầu, 3 hàng tên bay. Những mũi tên gỗ rải rác, không có đầu nhọn, bắt đầu bay về phía hơn 10 kỵ binh ngựa già. Theo quy tắc của Từ Mục, chỉ có một kỵ binh sau khi trúng 2-3 mũi tên gỗ, bất đắc dĩ ghim cương, dừng lại giữa đường, 2 hàng đâm ra. Trong khe hở của tấm ván gỗ, hơn 10 cây thương gỗ dài nhanh chóng đâm về phía trước. Có con ngựa già bị đau quay đầu chạy về sau, nhưng càng nhiều con ngựa già dưới thế tấn công rất nhanh đã đâm nát trận thuẫn của hàng đầu. Tiếp theo như sói lạc bầy dê, lại một lần nữa lao về phía 2 hàng và 3 hàng. Chưa đến vài nháy mắt, trận hình lại nguyệt của hơn 30 người đã trở thành một mớ hỗn độn. Trần Thịnh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đồng già, kỵ binh này xông lên, trừ phi là đào hố 7 ngựa trước, hoặc là trải trong sắt, nếu không sẽ không cản được. Từ Một im lặng gật đầu. Từ xưa đến nay, trong thời đại vũ khí lạnh, kỵ binh luôn là đại sát khí trên chiến trường. Người Bắc địch am hiểu các loại trận hình ngựa, quả thật khiến người ta đau đầu. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Mưa tạnh, lại thêm 2-3 ngày nắng, con đường nhỏ ngoài Mã Đề Hồ lập tức trở nên bằng phẳng, khô ráo, từ Gia Trang bốn phía thoang thoảng mùi rượu. Thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng khổ luyện của những người thanh niên trai tráng. Theo ý của Từ Mục, không ai có thể nói trước được trong triều đại đại kỷ đầy nguy hiểm này. Sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Việc huấn luyện người trong trang, dù chỉ để bảo vệ cũng là cần thiết. Cung Cổ ngồi trên tháp quan sát, cúi đầu nói, Đông gia, có người tới. Giọng nói có chút yếu ớt, nhưng Từ Mục vẫn nghe rõ, cau mày ngẩng đầu. Không phải khách đặt rượu trước, mà là một bóng người cưỡi ngựa, trên người mặc áo bó, đội nón lá tre. Khi bóng người đến gần, trên mặt Từ Mục lộ ra nụ cười khổ. Thương uy kìm dây cương, cao giọng hô to, tiểu Đông gia, thiếu gia nhà ta mời ngươi qua một chuyến. Thường uy, trở về nói với thiếu gia của ngươi, chỗ ta còn phải cất rượu, ngày khác sẽ đến tạ tội. Thiếu gia nhà ta nói, hôm nay là đại thọ 30 của hắn, ngươi nếu không đến, chính là không nể mặt, tháng sau sẽ không lưu gạo cho ngươi. 30 tuổi đại thọ quái gì? Đương nhiên, với tài diễn xuất của Thường Tứ Lang, chắc là có chuyện thật, còn về chuyện gạo thóc nhiều lắm chỉ là lời nói đùa. Thường gia trấn cách Mã Đề Hồ cũng không quá xa, nửa ngày sau, đã đến cổng trấn. Vừa xuống ngựa, Từ Mục đã thấy Thường Tứ Lang đang thảnh thơi ngồi ngoài trấn, vẫn là một cái bàn, một bình trà, uống đến quên cả trời đất. Thấy Từ Mục, Thường Tứ Lang cười vẫy gọi, tiểu Đông gia, đến đây một chút. Tiểu Đông gia vừa đến, Thường gia trấn bỗng thêm rực rỡ, Thường thiếu gia khách khí, ngồi đi. Thường Tứ Lang cầm chén trà, tự mình rót cho Từ Mục một chén. Ta nói cho ngươi biết, cả nội thành, người được ta, Thường Tứ Lang, tự mình rót trà, không qua ba người. Từ Mục biểu lộ im lặng. Ở Trường Dương, Quốc Tính Hầu cũng vậy, mới mở miệng, đã nói một câu như thế. Gặp tiểu đào đào rồi à? Cầm chén trà, Từ Mục giật mình, không hiểu ý của Thường Tứ Lang. À đúng rồi, hắn tên Viên Đào, là Quốc Tính Hầu của triều đại kỷ. Nhấp một ngụm trà, Từ Mục sắc mặt không đổi, thấy rồi. Nói chuyện làm ăn, Thường Tứ Lang cười, lắc đầu. Một hầu gia nghèo túng, cùng ngươi nói chuyện làm ăn quỷ gì? Nếu ngươi, ngươi đừng xem thường hắn. Nếu hắn nổi giận, thật có thể huy động 10 vạn quân tốt. Thường thiếu gia, ta không hiểu những thứ này. Ta không hiểu những thứ này. Thường Tứ Lang ngửa đầu, thoải mái uống một ngụm trà. Bó bo giữ mình, không có gì đáng trách. Đại kỷ hưng võ 11 năm, hai người huynh trưởng cuối cùng của Tiểu Đào Đào đã chiến tử dưới gót sắt của người Bắc địch. Trong triều đình, có người muốn trảm thảo trừ căn, là lão tử cầm một cây thương. Cổng hắn, chịu 17-18 nhát dao mới chạy thoát. Thường Tứ Lang hơi híp mắt, dường như đang nhớ lại sự can đảm năm xưa. Sau đó, tiên đế nhận hắn làm con nuôi, sự tình mới có chuyển biến tốt đẹp. Đại kỷ hưng võ 15 năm, ta, Thường Tiểu Đường, cuối cùng thi đỗ trạng nguyên. Vào điện tạ ơn, đi ngang qua ngõ môn, thấy một lão trung thần, cả nhà hơn 80 người, bị cả nhà chém. Lúc đó ta đã khóc, khóc rất lâu mới vào điện. Cũng không tạ ơn, hắc hắc, chỉ hướng về phía vị tể phủ đó, thả một cái rắm. Ta lúc trước muốn nói với ngươi, là cha ta mang 10 vạn lượng bạc đi cứu ta, nhưng thực ra là Tiểu Đào Đào quỳ trước giường bệnh của tiên đế, quỳ suốt cả đêm mới miễn cho ta tội chết. Thường Tứ Lang dừng lại, giữa mày là sự mất mát không thể tan. Ưng thích vượt núi, cá chép thích ngược dòng, nhưng đều giống nhau, mặc kệ là đen hay trắng, bắt được chuột lớn mới là mèo tốt. Từ Một bình tĩnh ngồi, trong khoảnh khắc hắn đột nhiên hiểu ra, dù là Thường Tứ Lang hay Viên Đào đều không thể nói ai đúng ai sai. Soi, chỉ có triều đại kỷ đã mục nát đến tận gốc. Thường Tứ Lang nhắm mắt lại, hồi lâu, mới rót đầy một ly trà cho mình. Hà Châu sắp bị phá, trăm vạn người chạy nạn muốn sống, chỉ có thể hướng về phía nội thành, một đường chạy xuống dưới. Tiểu Đông gia có biết, dù Hà Châu nguy cấp, tại sao cả nội thành cũng chỉ phái Tây Phủ Tam Doanh, hơn 2 vạn nhân mã? Từ Một lắc đầu, không biết, ta không hiểu những thứ này, không cần đề phòng ta. Lão tự dám làm chuyện mưu phản, còn không sợ, ngươi còn sợ ta đi quan phường báo ngươi sao? Từ Mục cười nhạt, chỉ đành nâng chén trà lên, trầm mặc uống thêm một ngụm. Mấy hướng của triều đại kỷ, những vị tướng định biên này, có thể ước gì càng đánh càng dữ. Ngươi bảo người này đi cứu viện, Thương Châu nói muốn dẹp giặc, Mộ Vân Châu nói muốn bắt Hiệp Nhi, không có tác dụng, trong lòng đều rõ ràng cả. Trên triều đình, vua nhỏ quyền thần, chiến sự không lo, chiến sự không sửa, ngoại ưu nội hoạn, không mấy năm nữa là đổ. Từ Mục trong lòng liền giật mình, hắn nhớ Viên Đào đã nói, sau trận đánh bại này sẽ có 10 vạn đại quân đến cứu viện. Đúng như lời Thường Tứ Lang, 10 vạn đại quân này từ đâu mà đến? Tiểu Đông gia, ngươi đi vào biên quan, có từng đi ngang qua lão quan không? Dường như đã gặp qua, nhưng không có ấn tượng gì. Lão quan đã 200 năm không sử dụng, đã phái người đi sửa chữa. Hà Châu vừa bị phá, chính là Mạc Nam Trấn, tiếp theo là vùng đất bằng phẳng. Cũng chỉ có thể khởi động lại lão quan, thử ngăn cản kẻ địch, chuyển đi Mã Đề Hồ này. Những việc cần làm đều xử lý xong. Thường thiếu gia cớ gì nói ra lời ấy? Thường Tứ Lang đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn Từ Mục. Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi sẽ đi cứu quan à? Từ Mục ngẩng đầu, lông mày nhất thời nhíu lại. Đi hay không đi, đều là chuyện của ngươi. Trang trại nếu không yên tâm, ta sẽ thay ngươi trông coi. Thường thiếu gia, uống trà cũng sẽ say lòng người à? Thường Tứ Lang nổ miệng, bỗng hồi lâu, đột nhiên cười ha ha. Lão tử thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Mặc kệ thế nào, dị tộc trung quy là chó không biết no. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi nếu muốn đánh chó, ta khẳng định ủng hộ. Dù sao, nhìn cả đại kỷ này, không có ai sáng chói hơn Tiểu Đông gia. Nghĩ kỹ rồi lại đến tìm ta, ta có đồ vật cho ngươi. Từ Mục không trả lời, vẫn trầm ổn như mọi khi, đứng dậy. Coi chút chắp tay thi lễ, Triều Tuân đã dắt ngựa đến. Dưới hoàng hôn, Từ Mục trở mình lên ngựa, vừa quay đầu lại. Mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng, hai kỵ binh ra khỏi đường rừng, chưa đi được vài dặm, đã gặp phải một chi dân binh đang lao về phía trước. Đô Ý cưỡi ngựa dường như vừa uống rượu, hiếm khi sách đao nắm chắc, mượn men rượu, sắc mặt say đỏ mở miệng, võ bị doanh, chúng ta liền đánh đến quan, khu trục kẻ địch mang rỡ. Mấy trăm người lính, quen với tính rượu của Đô Ý nhà mình, cũng không để ý nhiều. Chuyến đi này, chỉ là theo lệnh của binh bộ, tuần tra ngoài thành 500 dặm, để tránh có quá nhiều người chạy nạn xông vào. Võ bị doanh, lão tử hỏi các ngươi, có dám đánh một trận không? Khu trục chó địch, lão tử muốn làm anh hùng phá địch. Lão tử muốn giết đại hãn của Bắc địch. Trong bóng đêm, Từ Mục nhìn một hồi lâu, tài hoa đậu ngựa. Mang theo Chu Tuân, tiếp tục phi nhanh về hướng Mã Đề Hồ. Ở kiếp trước, hắn không hiểu cái gọi là nhà và nước. Không hiểu thời loạn lạc, không hiểu bị chiến tranh tàn phá. Nhưng bây giờ, hắn dường như đã hiểu. Cũng như câu nói đó, năm nhi sao không mang ngô câu, thu lấy 50 châu của quan ải. Như Thường Tứ Lang đã nói, sau một thời gian, người dân từ Hà Châu chạy nạn đến nội thành ngày càng đông. Dù ở những nơi như Mã Đề Hồ, thỉnh thoảng cũng có vài người dân chạy nạn, quỳ gối trước trang viên, gạo khóc cầu xin Từ Mục thu nhận. Sau khi xác nhận thân phận, Từ Mục không làm khó họ, giữ lại người đến, coi như làm việc thiện. Một người dân chạy nạn kể, Hà Châu chưa bị phá, nhưng Triệu tướng quân đã chiêu mộ dân phu giữ thành. Chúng ta là dân thường, làm sao biết đánh trận? Đá tảng, mưa tên vừa rơi xuống đã sợ đến không dám động đậy. Người chết chất đầy nghĩa địa sau Nam Thành. Người này nói xong, nhất thời xúc động, ngất xỉu. Từ Mục cau mày, bảo Trần Thịnh đưa người vào trang, chuẩn bị đồ ăn thức uống, nghĩ đến Hỷ Nương và những người trong trang vẫn còn ở thôn hoang vắng ngoài thành Hà Châu. Từ Mục không khỏi lo lắng. Trong lòng, hắn đã có ý định đi biên quan, nhưng trước khi đi, hắn phải thu xếp ổn thỏa mọi việc trong trang. Còn việc Thường Tứ Lang nói sẽ giúp đỡ, có lẽ không phải lời nói dối. Nhưng nếu có biến cố gì, ốc còn không mang nổi mình ốc, thì Tư Gia Trang sẽ bị bỏ rơi. Cung Cẩu ngồi trên lầu tháp, giọng nặng nề, Đông gia, đến rồi. Từ Mục nheo mắt, nhìn ra ngoài rừng hoang bên ngoài Mã Đề Hồ, thấy ba bóng người lén lút, hắn hỏi, Trần Thịnh chuẩn bị xong chưa? Trần Thịnh đáp, xong rồi. Từ Mục nói, làm đi. Trần Thịnh gật đầu dẫn ba, bốn người trong trang vào phòng. Một lát sau, mỗi người ôm một hòm gỗ cũ kỹ, cẩn thận đi về phía hậu sơn. Đi được vài bước, Trần Thịnh như bị vấp chân, hòm gỗ rơi xuống đất, phát ra tiếng soạt soạt nặng nề, tiếng động chói tai rõ ràng. Đúng như Từ Mục dự đoán, ba bóng người đang ẩn nấp trong rừng liền lập tức chạy ra, lấy ngựa phi nhanh về hướng quan đạo. Từ Mục lặng lẽ nhìn theo, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi. Chiêu lộ tài này là bất đắc dĩ, không sợ trộm cướp, chỉ sợ bị nhòm ngó. Đám người ở quan phường vị thành này nào cũng tìm kiếm mối của lão phỉ ở Mã Đề Hồ, nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cung cấp manh mối. Chỉ mong chuyện này sớm qua đi, để hắn yên tâm rời khỏi Mã Đề Hồ mà không lo lắng gì. Khoảng nửa ngày sau, hơn 10 tên quan sai cưỡi ngựa đến, cầm đầu là lão lại và tên béo quan tiền. Khi đám quan sai đến gần, Tư Mục còn nhìn thấy người quen cũ Điền Tùng. Mặt mày phờ phạc đi theo cuối cùng, không cưỡi ngựa mà cưỡi một con la bệnh, trên người chỉ mang theo nửa cây côn. Lão lại xuống ngựa cười lạnh, Từ Đông ra phía sau hắn, mấy tên quan sai cầm đao, mặt mày vinh pháo. Từ Mục nhíu mày, quan gia có ý gì đây? Lão lại đáp, ý gì vậy à? Thật to gan, dám chiếu chấp của Giang. Chuyện của ngươi đã bị người ta tố cáo rồi. Lão lại có vẻ tức giận, mấy hòm châu báu, đó là bao nhiêu bạc? Ngoài việc dâng lên trên, bọn hắn ít nhất cũng giữ lại được gần một nửa. Thiếu chút nữa là phụt mất cơ hội làm giàu. Từ một cười nhạt, quan gia, ta vẫn không hiểu. Chuyện này nếu không giải quyết thì vẫn là một tai họa ngầm. Tên béo quan đầu tiến lại gần, làm bộ muốn rút đao. Đừng có mạnh miệng, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn như tháp sắt đứng bên cạnh Từ Mục, hắn sợ hãi, vội vàng thu tay lại. Hắn chợt nhớ ra, đám người trước mặt này đã từng giết sạch bọn phỉ. Lão lại nuốt nước bọt, người chứa chấp của Giang, bằng chứng phạm tội rất rõ ràng. Đương nhiên, mọi việc đều phải có nhân chứng, vật chứng, để chúng ta vào trang tìm kiếm. Từ Mục đáp, tìm không ra đâu. Lão lại nói, quan gia làm việc còn phải hỏi ý người sao? Từ Hộ tức giận cầm phách mã đao cùng với Trần Thịnh và 20-30 người khác, mặt lạnh lùng vây lại. Tên béo quan đầu sợ hãi lùi lại, làm gì vậy, muốn làm gì? Chúng ta là quan gia. Từ Một mỉm cười giơ tay lên, đám người trong trang liền nhường ra một lối đi. Tên béo quan đầu lặp lại, chúng ta là người của quan phủ. Rồi hắn mới dẫn theo 10 tên quan sai mặt mày lo lắng đi vào trang. Bọn họ đều đã nghe chuyện Từ Một giết sạch bọn phỉ, 30 tên lão phỉ gần như không còn một móng. Người như vậy không phải hạng dân lành, nếu là dân lành thấy người của quan phủ đã sớm dâng trà tặng quà rồi. Từ Mục nói, Trần Thịnh, chuyển cái ghế cho quan gia. Tên béo quan đầu dẫn người đi tìm của Giang, để lại lão lại và 2 tên quan sai khác. Điềm Tùng mặt đầy vết thương cũng là một trong số đó. Lão lại cười lạnh, đừng có nịnh hót, tìm ra của Giang người không thoát tội đâu. Từ Mục đáp, nếu là vu cáo thì đầu bút ở vị thành sẽ phải đổi người. Hắn muốn sống, sống một cách bình yên, vui vẻ, nhưng lại có nhiều người muốn giẫm đạp hắn. Hắn chỉ có thể phản kháng, tiện thể giải quyết mọi chuyện. Lúc này, một tiếng la lớn vang lên. Quan đầu, tìm thấy rồi. 10 tên quan sai, bao gồm cả lão lại, đều điên cuồng chạy về phía trước. Từ Một bình tĩnh ngồi đó, không có biểu hiện gì. Mấy cái hòm gỗ đó, vốn được đặt ở nơi dễ thấy. Đương nhiên, bên trong không có một hạt bạc vụn nào, toàn là đá cuội. Lão lại tức giận ném mấy hòm gỗ xuống đất, cả hòm đá cuội lăn ra ngoài. Trời đã về chiều, không chỉ hầm trong trang, rừng cây, mà ngay cả những nơi hẻo lánh sau núi cũng bị lục soát kỹ càng, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Từ Mục nói, Trần Thịnh đi lấy mấy bó đuốc, để các quan gia nhìn rõ hơn. Trần Thịnh chạy đi, một lát sau cầm mấy bó đuốc, tức giận đi tới. Lão lại không thèm nhận, ánh đuốc chiếu lên khuôn mặt dày cộm của hắn, lộ rõ vẻ không cam lòng. Từ Mục nói, quan gia, hay là hôm nay vào trang nghỉ ngơi, ngày mai tìm tiếp. Lão lại đáp, thu quần. Lão lại mặt mày tức giận, nhưng không làm gì được, biết rằng có tìm tiếp cũng vô ích. Không chào hỏi một tiếng, vội vàng dẫn người chạy về vị thành. Điền Tùng đi sau cùng, nhưng lúc không ai chú ý, ôm quyền chào Từ Mục. Nhưng khi hắn quay lại, mới phát hiện con la bệnh của mình, không biết từ lúc nào đã ngã gục xuống đất, miệng sùi bọt mép. Tên béo quan đầu giơ roi ngựa, quất Điền Tùng 2 cái, rồi không thèm quan tâm, dẫn người bỏ đi. Đồ đáng chết tự chạy về đi. Dưới ánh trăng, Điền Tùng đứng ngẩn người một lúc lâu, rồi mới chợt vật nhặt lên nửa cây côn, đi dọc theo con đường nhỏ, định ra ngoài. Từ Mục thở dài, Điền huynh, con la là ta cho người hạ độc. Điền Tùng dừng lại, quay đầu lại. Từ Mục nói, đừng trở về quan phường nữa. Điền Tùng đáp, từ phường chủ, ta không còn nơi nào để về. Từ Mục nói, có, cùng ta về biên quan. Là một hảo hán, Điền Tùng hỏi, từ phường chủ muốn về biên quan. Về biên quan làm gì? Tỉnh quan làm về, đánh chó địch. Phía sau hắn, Tư Hổ, Trần Thịnh và những người khác đều lộ vẻ sát khí. Gió đêm thổi qua, Điền Tùng ôm cây côn bỗng dưng khóc thành tiếng. Chẳng cần đến Từ Mục ra tay, chỉ khoảng 1-2 ngày sau, lão lại ở vị thành cùng với gã quan béo họ Mộc đều bị cách chức đây đến Mộ Vân Châu làm lao dịch. Từ Mục hiểu rằng vị quốc tính hầu kia sẽ luôn dõi theo, chờ đợi quyết định từ hắn. Vì thế vào thời điểm này mà đâm đầu vào họng súng thì rất dễ bị tiện tay loại bỏ. Từ Mục từng nghĩ đến việc có nên gài bẫy Tứ Đại Hộ hay không, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Không phải vì nhân từ, mà là những gia tộc như Tứ Đại Hộ tất nhiên có nội tình sâu xa. Nếu dây dưa không dứt, không chừng phải giao đấu cả 10 mấy hiệp thong thoảng. Sáng sớm, Chu Tuân và Chu Lạc cùng 10 phủ hành vội vã chạy về từ con đường nhỏ bên ngoài trang tử. Đồng gia, ngựa đã được đưa tới. Số ngựa tốt mua về có khoảng 20 thớt, xem như một món làm ăn không nhỏ. Trần Thịnh đi hỏi các hảo hán trong trang, xem có bao nhiêu người biết cưỡi ngựa. Chuyến đi biên quan lần này đường xá xa xôi, dùng xe ngựa sẽ quá vướng víu, chỉ có thể cưỡi ngựa phi nước đại. Chọn người, trong mấy ngày tới phải luyện tập thuật cưỡi ngựa. Mặt khác, việc luyện tập trận pháp cũng đừng quên. Đông gia đi đâu vậy? Đến Trường Dương một chuyến, không ngồi xe ngựa nữa. Sau khi chọn một con từ chuồng ngựa, Từ Mục hít một hơi thật sâu, rồi cùng Tư Hổ có phần chưa quen thuộc thúc ngựa, chạy về phía quan đạo bên ngoài Mã Đề Hồ. Khi trời chạng vạng, vừa đến quan đạo, Từ Mục đã thấy từ xa, không biết từ lúc nào, có một cỗ xe ngựa đang chặn ngang đường. Một đại hán mũi ưng, tay cầm kiếm ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Từ Mục, tưởng là kẻ chặn đường cướp của. Tư Hổ giận dữ rút phách mã đao, định thúc ngựa xông lên. Tư Hổ dừng ngựa, Từ Mục ghì chặt cương, mày hơi nhíu lại. Người này hắn từng gặp, dường như là cận vệ của vị quốc tính hầu kia. Cố ưng, ta đã nói rồi, sát khí của ngươi nặng quá. Viên Đào ho khan hai tiếng, từ trong xe ngựa chậm rãi bước ra, nhìn Tư Hổ với vẻ thích thú. Tiểu Đông gia để lại hổ sĩ này cho ta, thế nào? Xá đệ đã cùng ta vào sinh ra tử, không thể để lại được. Ngược lại, hầu gia, trời đã muộn thế này còn đứng đợi ở quan đạo bên ngoài Mã Đề Hồ, chẳng phải là đang chờ ta sao? Nghe nói ngươi đã lừa được đám người ở quan phường vị thành một vố, ta liền biết ngươi đã quyết tâm. Chuyến đi Trường Dương này quá xa, ta lại không đợi được. Viên Đào ngẩng đầu, ánh mắt trở nên mong đợi. Vậy thì ngươi nói cho ta biết, chuyến đi biên quan lần này đi hay không đi? Từ Mục mỉm cười. Từ Mục mỉm cười, ta chỉ hỏi hầu gia, chuyến đi này của ta được xem là người của quan gia hay là nghĩa sĩ? Nghĩa sĩ? Viên Đào nói ra hai chữ rồi lại che miệng ho, khiến hộ vệ của ưng kinh hãi, vội vàng khoác thêm áo choàng cho hắn. Đợi sắc mặt bớt trắng bệch, Viên Đào mới nói tiếp, 3000 lão tốt của ta đã không còn thân phận quan gia nữa, cho nên ngươi chỉ có thể lấy thân phận nghĩa sĩ đi làm kỵ binh. 3000 lão tốt? Hầu gia thật nỡ lòng, ta biết ngươi muốn gì, đừng hỏi, ta sẽ cho ngươi. Viên Đào lại ho vài tiếng, rồi quay người vào xe, bưng ra một phần công chứng. Quốc thể suy loạn, nếu là thời tiên đế, dù là gia tộc quyền thế nào cũng không được nuôi tư binh. Ta cũng thường dâng tấu lên triều, xin bệ hạ bãi bỏ điều luật hà khắc này. Chỉ tiếc là có quá nhiều lão hồ ly, ta nói không lại, coi như ta thiên vị một lần. Đây là công chứng tư binh, có ghi chép của binh bộ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nói ra thì, trong cái nội thành rộng lớn này, chưa từng nghe nói tử phường hay trang tử nào lại có công chứng tư binh, chưa nói đến tử phường trang tử. Ngay cả những tiểu thế gia như tứ đại hộ, tổng số hộ vệ tư mộ cũng chỉ chừng 100-200 người. Công chứng tư binh này cho phép bao nhiêu người? Vừa đúng 1000 người, có thể trang bị vũ khí và giáp trụ theo chế thức. Từ Mục nhận lấy công chứng tư binh, xem xét kỹ lưỡng rồi nói, chuyến đi biên quan lần này, lão tốt của hầu gia có đến 3000 người, con số này không khớp chuyện đó khác. Ngươi đi biên quan, tình thế nguy hiểm, không ai tra xét việc này, khi ngươi về nội thành mới cần đến công chứng này. Nói cách khác, nếu ngươi có bản lĩnh, mang theo 1000 người về trang, những người đó nguyện ý theo ngươi, ta sẽ không hỏi đến, thật chứ? Từ Mục nghiêm mặt, thật coi như đó là thù lao của ngươi, nhưng ta có một điều kiện, ngươi phải giết được ít nhất một vị đô hầu để làm phấn chấn quốc uy. Đô hầu sao? Đô hầu của địch, tương đương với tướng quân của đại kỷ, ít thì có thể chỉ huy 1000 quân, nhiều thì có thể lên đến 1000 người, tùy thuộc vào số dân của bộ lạc. Mặt khác, chuyến đi này ngươi sẽ không có quân công, nhưng ngựa và vũ khí ngươi thu được từ quân địch. Khi về nội thành, ta sẽ tìm cách hợp thức hóa cho điền trang của ngươi. Còn tài bảo thì sao? Lấy được bao nhiêu đều là của ngươi. Từ Mục khẽ gật đầu. Hầu gia, thật sự không sợ ta mang 3000 lão tốt đi làm chuyện giết người cướp của sao? Tiểu Hải Đường nhìn người rất chuẩn, nhưng ta nhìn người còn chuẩn hơn hắn. Ta tin ngươi, và tin vào con mắt của mình. Đây là ám bài của ta. Ngươi mang nó đến núi Lạc Đà ở biên quan, tìm một người tên Phong Thu. Từ Mục lại đưa tay ra, do dự nhận lấy ám bài. Cách đó không xa, lại có những nạn dân biên quan hoảng loạn, gào khóc, vừa đi vừa khóc, ai nấy đều xanh xao, vang vọt, số lượng ước chừng trên 100 người. Đúng lúc đó, có một lão già ngã xuống đất, nôn ra mấy ngụm máu đen, rồi không thể gượng dậy được nữa. Mặc cho người quen biết quỳ bên cạnh, khóc sưng cả mắt. Từ Mục hỏi, hầu gia, ta hỏi thêm một câu, khi thành Vọng Châu bị phá, rõ ràng có 8 định biên doanh, 3 doanh đầu hàng địch, 3 doanh bị đánh tan, 2 doanh còn lại vứt bỏ giáp trụ, giả làm lưu dân trốn về nội thành. Nói xong, Viên Đào đau đớn che miệng, hò dữ dội hơn trong gió đêm. Chuyến đi biên quan này, rất có thể ngươi sẽ đụng phải 3 doanh đã đầu hàng địch. Nếu vậy, xin ngươi hãy giết thêm một trận, để lấy lại danh dự cho 700 vạn binh sĩ Đại Kỷ. Hiểu rồi, Từ Mục cúi đầu, giọng trầm xuống. Hầu gia, còn Ung Quan thì sao? Trình Bắc tướng quân Lý Phá Sơn, Viên Đào ngừng lại, rồi bỗng nhiên bật khóc. Vị danh tướng cuối cùng của Đại Kỷ ta, chết, thật vô lý. Không chỉ Viên Đào, mà cả hộ vệ Cố Ưng ngồi trên xe ngựa cũng mắc hổ lưng tròng, vội vàng quay mặt đi để không ai trông thấy. Một lúc lâu sau, hai chủ tớ mới bình tĩnh lại. Dù là cứu nước hay cứu dân, chuyến đi này đều phải đi. Tiểu Đông gia, đi đi. Ngư như ngọa long ra khỏi đầm, như mãnh hổ xuống núi. Từ Mục nhìn về phía xa, nhìn những người dân đang dìu nhau chạy nạn trên quan đạo. Dưới ánh hoàng hôn, họ nhỏ bé như những con kiến không rõ hình hài. Hắn nắm chặt tay lại. Viên Đào đứng trước xe ngựa, chắp tay vái dài. Từ Mục nói, nếu ta bỏ mạng ở biên quan, phiên hầu gia tiện tay trông coi trang tự giúp ta, không vấn đề gì. Từ Mục gật đầu, siết chặt di cương, chuẩn bị quay về Mã Đề Hồ. Lúc này, trong ánh hoàng hôn sẫm màu, lại một đoàn xe ngựa nữa lăn bánh trên con đường bụi bặm, chậm rãi chạy tới. Người đánh xe chính là người quen cũ Thường Uy, một tay căng thẳng đặt trên đao, tay kia cẩn thận cầm cương. Không cần nói cũng biết, người trong xe ngựa chính là vị thương gia trẻ tuổi, Trạng Nguyên Thường Tứ Lang. Suy, Thường Uy quát một tiếng, dừng xe ngựa lại. Không bao lâu, Thường Tứ Lang một bên buộc áo choàng, một bên từ trong xe ngựa đi ra. Từ Mục ghìm dây cương, sắc mặt có chút lo lắng. Với hai người Viên Đào và Thường Tứ Lang, vừa yêu nhau lại vừa ghét nhau, không chừng sẽ gây ra tai họa gì. Sự thật chứng minh, hắn đã suy nghĩ nhiều. Trong bóng đêm, Thường Tứ Lang dừng lại, đứng vững trước mặt Viên Đào. Ăn chưa? Viên Đào cười trả lời, ăn rồi. Người thì sao? Về rồi ăn. Thường Uy và Cố Ưng, hai người cũng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nếu không phải chủ nhân không cho phép, không chừng đã đánh nhau một trận. Thường Tứ Lang buộc lại áo choàng, đi thêm vài bước rồi do dự quay đầu lại. Nhiễm Phong Hàn sớm chút trở về nghỉ ngơi. Viên Đào vẫn mỉm cười, Đại Kỷ vẫn còn, ta sẽ không chết. Câu nói này có chút ý khác. Thường Tứ Lang đứng thẳng hồi lâu rồi mới trầm mặt gật đầu. Tiểu Đông gia, lại nhớ Viên Ngạo lên xe ngựa không vào trong, mà là ngồi vững vàng bên cạnh Cố Ưng, mặc cho gió đêm thổi tung từng sợi tóc của ông. Dù sắc mặt đã trắng bệch, ông vẫn nở nụ cười cổ vũ với Từ Mục. Từ Mục lập tức hai tay chắp lại, cưỡi trên lưng ngựa, thật dài thi lễ. Thường Tứ Lang quay người, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nhỏ tinh xảo, ném về phía xe ngựa đang rời đi. Hắn là người tốt, đáng tiếc sinh ra trong một triều đại mục nát. Dường như đã đoán trước, Viên Đào ngồi trong xe ngựa, nhẹ nhàng lướt ra vài bước, đưa tay bắt lấy bình sứ, rồi rất nhanh quay lại, ngồi thẳng trong xe. Thường thiếu gia, vì sao không trực tiếp tặng? Ở trước mặt, hắn sẽ không nhận, cách xa, không thấy rõ thần sắc của nhau, mới có thể như những người bạn cũ. Từ Mục trong lòng im lặng, chắc chỉ có khi thiên hạ thái bình, hai người này mới có thể ngồi lại với nhau, uống rượu, uống trà. Thường Tứ Lang có chút khó chịu, dứt khoát ngồi phịch xuống bãi cỏ, tùy tiện bẻ một ngọn cỏ, liền cho vào miệng nhai. Hắn cho ngươi cái gì? Biết không thể giấu được, Từ Mục dứt khoát nói thẳng, công chiếm tư binh 1.000 người, thứ không tệ, ta cũng đã nói, sẽ cho ngươi một vài thứ. Thường thiếu gia, không cần như vậy, chuyến đi biên quan này là theo ý của hầu gia, xem có thể giết thêm mấy tên chó địch không. Ngụ ý, Thường Tứ Lang ngoài việc là một thương nhân gạo, dường như không liên quan gì. Nhổ ra ngọn cỏ, Thường Tứ Lang ngước mắt lên, nhìn những vệt bánh xe trên bùn đất. Nghe ta nói, Đại Kỷ là một con chó bệnh, dị tộc là một con sói hung, nhưng dù thế nào, ta cũng không muốn dị tộc làm chủ Trung Nguyên. Từ Mục do dự mở miệng, có lẽ sẽ nghị hòa. Người ngốc à, dù có nghị hòa 2-3 năm sau, con sói hung sẽ càng mạnh, còn cho bệnh sẽ càng yếu, không có hy vọng. Ta lúc trước đã muốn nói với ngươi, cây gốc cây một nát này, không mấy năm nữa sẽ đổ. Tiểu Đào Đào muốn cứu nước, làm sao cứu? Đương nhiên có cách, trừ phi hắn thay đổi triều đại, tự mình làm hoàng đế, rồi lại rửa sạch cả giang sơn xã tắc. Nhưng, với tính tình của hắn, không cần nghĩ, dù có quỳ chết trước Kim Loan Điện, cũng sẽ không liếc mắt đến ngai vàng. Loạn thế trung thần, từ trước đến nay đều có kết cục không tốt. Thường Tứ Lang thở dài một hơi, ánh mắt nhất thời có chút mệt mỏi. Đi thôi, đường đi thế nào là chuyện sau này. Làm đen hay làm trắng, ta cũng lười cản ngươi. Chuyến đi này coi như là trả hết tình của chúng ta. Thường Tứ Lang xoa xoa ngực, dẫn người đến gần ảo quan, cách đó 1.000 dặm, thấy một mảnh rừng mơ thì đi vào vài dặm. Ở đó, ta để lại cho ngươi 80 người hiệp sĩ, cùng ngươi một đường đi biên quan. Sau này điều hành thế nào là chuyện của ngươi. Từ Một ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thường Tư Lan, trong ánh mắt đều là sự không thể tin được. Đừng đoán ngươi không đoán ra đâu. Chết ở biên quan, trang trại của ngươi, ta sẽ thay ngươi trông coi. Từ Mục trầm mặt gật đầu, có chút hiểu ra, hiệp sĩ nổi dậy, chém giết hoàng triều, nếu không có người đứng sau, mới là chuyện kỳ quái. Thường Tứ Lan chống nạnh, nhổ một bãi nước bọt, rồi mới thỏa mãn lên xe ngựa. Ngay cả lời từ biệt cũng chẳng muốn nói, liền để Thừa Uy quay đầu xe, rời khỏi quan đạo trước đó. Mục Ca Nhi, sao cả đám đều như bị ma ám vậy? Không chỉ Tư Hổ, ngay cả Từ Một lúc này, trong lòng cũng rất im lặng. Về trang đi, Mục Ca Nhi, chúng ta có phải muốn đi biên quan đánh chó địch không? Vâng, ta muốn giết 10 tên bách phu trưởng, thiên phu trưởng. Từ Một nói thêm một câu, giọng nói nặng nề, còn có đô hầu. Mục Ca Nhi, đô hầu là cái gì? Tướng quân của kẻ địch, ha ha, vậy ta sẽ giết thêm mấy người. Tốt, đến lúc đó, Ca Nhi sẽ lượt trận cho ngươi. Hai bóng người cưỡi ngựa, trên con đường nhỏ đầy bụi, một đường phi nhanh về hướng Mã Đề Hồ. Chờ trở lại Mã Đề Hồ, trời đã tối hẳn. Nhưng biết Từ Mục chưa về, Khương Thải Vi đã đặc biệt cho người đốt một dãy đuốc. Đồng gia về rồi, tuần thú lục lao, ngồi trên lưng ngựa, hưng phấn hô to. Không bao lâu, xung quanh cũng có càng ngày càng nhiều người trong trang, tụ tập lại. Đồng gia, không sao chứ? Nghe nói bên ngoài có người chạy nạn vào nội thành, hơi có chút loạn. Từ Mục cười, cho người dắt ngựa đi vào chuồng. Không sao, Đông gia phu nhân để lại canh cá, ta đi hầm lại đây. Đông gia, hôm nay Lữ Phụng dẫn người lên núi, đánh được một con lợn rừng, ta đi lấy thịt chín cho Đông gia, Hổ Cà Nhi cũng có phần. Từ Mục trong lòng có chút ấm áp, thế giới bên ngoài loạn lạc, nhưng trong trang trại nhỏ ở Mã Đề Hồ, tất cả mọi người như người nhà. Khương Thải Phi bưng hai bát trà nóng, trước tiên đưa cho Từ Hổ, rồi lại bưng một bát đi đến trước mặt Từ Mục. Từ Lan, ấm người đi. Từ Mục lặng lẽ nhận lấy, liên tiếp uống cạn hai ngụm. Không bao lâu nữa, hắn sẽ lên đường đi biên quan, sinh tử chưa biết, mà tiểu tỳ thê của hắn sẽ ở lại trong trang, tự cửa ngóng trông. Phàm là cuộc sống yên vui, ai lại muốn ly biệt quê hương? Trần Thịnh đi gọi người trong trang đều đến đây. Trần Thịnh dường như đoán được điều gì đó, gật đầu nhanh chóng chạy vào trong trang. Sau nửa canh giờ, dưới ánh đuốc sáng rực, hơn 100 người trong trang, không phân biệt phụ nữ, trẻ em, người già, đều đứng trên bãi cát bên hồ. Từ Mục phun ra hai chữ im lặng. Cảnh tượng vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại, ngay cả những đứa trẻ nghịch ngợm nhất cũng ngoan ngoãn im lặng, nghiêm túc đứng bên cạnh cha mẹ. Với tuổi của chúng, đều đã nghe qua câu chuyện của Đông gia nhà mình như một kiếm giết chết 30 lão phỉ, đầu đầu cũng có, cho nên chúng rất sùng bái. Từ Mục ngẩng đầu chú ý đến những người trong trang phía trước. Nhiều khi, hắn đều tự hỏi, mang theo nhiều người trong trang như vậy, hắn phải sống sót thế nào, làm sao để bình an, vui vẻ, làm sao để có được một cuộc sống phú quý, an nhàn. Hắn như lục bình không rễ, như con chó hoang mất nhà. Nhưng thì sao chứ, hào hán có gan, dám lấy hạt dẻ trong lò lửa, dám nhổ răng cọp, dám liều, dám giết, dám đi ra một con đường sáng sủa. Từ Một ngưng giọng, gió theo bêm thổi bay tóc hắn, làm cho vạt áo phất động, nghe ta nói. Tiểu tỳ thê từ sau lấy một chiếc áo choàng ấm, khoác lên người hắn. Vô số người trong trang đều trong lúc nhất thời ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tiểu đông gia của họ. Điền Tùng cũng ở trong đó, khuôn mặt đầy sẹo, lúc này có vẻ vô cùng kiên nghị. Chúng ta đều biết thảm họa chiến tranh ở biên quan, trăm vạn người chạy nạn trốn vào nội thành, có mấy người chạy nạn mới gia nhập, nghe lời Từ Mục, nhất thời khóc rống lên. Từ Mục giọng điệu trầm xuống, đừng khóc, ngẩng đầu lên, sinh ra trong thời loạn thế cũng không phải lỗi của chúng ta, nhưng cha mẹ không được hưởng niềm vui sung vầy, vợ con không có cơm ăn no chính là lỗi của chúng ta. Người Bắc địch nếu phá thành xuôi nam sẽ là một trận loạn thế, không hỏi nhân gian thái bình, cả đời này chúng ta chỉ hỏi lòng không thẹn. Từ Mục cắn răng, sắc mặt từ từ trầm xuống. Sáng sớm ngày mai, bản đông gia sẽ đi 2000 dặm về phía bắc đến biên quan, có ai đi theo xin bước lên trước 10 bước, nếu có thể cưỡi ngựa cầm giáo phá giặc giết địch, ai dám nói chúng ta chỉ là những kẻ thất phu của đại kỷ. Rống, vô số người trong trang cổ họng phát ra tiếng gầm điên cuồng. Những người thân thể cường tráng dồn dập ra khỏi hàng, 10 bước trên mặt đều là vẻ kiên nghị và sát khí không thể che giấu. Bó đuốc sáng rực hồi lâu không tắt, trong gió đêm Từ Một ngước mắt lên nhìn mấy chục người thanh niên trai tráng đứng trước mặt, từng khuôn mặt quen thuộc đều kiên định không thay đổi. Nhìn về phía hắn, Trần Thịnh, Trần Thịnh mắt đỏ hoe, lo lắng mở miệng, Đông gia, ta không, muốn trồng trang, ta muốn cùng Đông gia đi biên quan đánh trận. Từ Mục giật mình, có chút buồn cười. Ta vốn dĩ đã định để ngươi đi. Trần Thịnh lập tức mừng rỡ, mấy bước chạy đến bên cạnh Từ Mục. Lữ Phụng, Lục Lao, Lữ Phụng và Lục Lao, hai người, vừa định mặt mày vui vẻ chạy đến gần. Hai người các ngươi, ở lại trong trang. Nếu có chuyện gì, thì đến trấn Thường gia, nhờ Thường thiếu gia giúp đỡ. Lữ Phụng và Lục Lao hai người, nhìn nhau một lúc, rồi một mặt bất đắc dĩ lùi lại. Từ Mục trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Ban đầu, năm người phu xe đã bái hắn làm đông gia, đã định là sống chết có nhau. Trần Thịnh, Chu Tuân, Chu Lạc, hai người còn lại là Lữ Phụng và Lục Lao. Năm người này, nói là thành viên cũ của hắn cũng không đủ, đều là những hảo hán đã cùng hắn trải qua sinh tử. Điền huynh, theo ta cùng một chỗ. Điền Tùng chính sắc mặt, mặc dù thân thể còn có chút tổn thương, nhưng vẫn vững vàng đi ra. Chuyến đi biên quan này, chắc chắn sẽ phải cưỡi ngựa phi nước đại. 30 con ngựa tốt, Từ Mục không muốn mang đi hết. Huống chi, đến lúc đó còn có 3.000 lão tốt của Viên Đào và 80 người hiệp sĩ do Thường Tứ Lan tặng. Lại chọn thêm 10 người thanh niên trai tráng, đủ 20 người. Từ Mục mới vung tay, để người trong trang trước tiên giải tán. Trần Thịnh dẫn người xuống chuẩn bị, không chỉ là hai cây mộc thương, mà cả cung sắt, ống tên đều phải chuẩn bị thêm nhiều một chút. Mặt khác, mỗi người mang hai bộ mặt nạ gai. Đông gia yên tâm, Trần Thịnh vừa quay người chạy, đã bị Lữ Phụng và Lục Lao, hai người bắt lại, đánh cho hai, ba quyền. Trong gió đêm, bó đuốc cuối cùng cũng cháy hết, làm cho bóng đêm xung quanh Mã Đề Hồ lại trở nên âm u. Từ Mục thở dài, nắm lấy tay tiểu tỳ thê, định đi vào trong trang. Trở về đi, tối nay sớm nghỉ ngơi. Điều làm Từ Mục kỳ quái là, tiểu tỳ thê Khương Thải Vi, cúi thấp đầu, không hề nhúc nhích. Sao vậy? Đừng lo lắng, chuyến đi này không có vấn đề gì lớn. Mỗi lần đều nói như vậy, nhưng cũng may, mỗi lần đều trở về từ cõi chết. Đúng rồi, vị trí của 4 cái hòm châu báu đó, ta lại nói cho ngươi. Từ Mục chỉ về một hướng, bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng, hắn dường như đang giao phó hậu sự. Quả nhiên, Khương Thải Vi lập tức đỏ hoe mắt, ôm hắn khóc lên. Từ Mục trong lòng đau nhói, biên quan khói lửa ngập trời, ai dám nói lên đường bình an. Huống chi, Khương Thải Vi năm đó cũng là người từ trong đống người chạy nạn đi ra, tự nhiên biết rõ nguy hiểm trong đó. Đừng khóc, ta rất nhanh sẽ về. Khương Thải Vi ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Từ Lan lưu lại một cái giống. Từ Mục nhất thời sững sờ trong gió. Trong ấn tượng, tiểu tỳ thê từ trước đến nay là một người da mặt mỏng. Khoảng thời gian này, vì chuyện trong và ngoài trang, nhiều khi hắn đều không để ý đến tâm sự của tiểu tỳ thê. Khương Thải Vi mắt đỏ hoe, đứng trong bóng đêm, lại lần nữa lệ rơi như hoa lê. Từ Lan lưu lại một cái giống. Từ Mục mang theo giọng nói có chút nghẹn ngào, lên tiếng, rồi ôm lấy Khương Thải Vi điềm đạm đáng yêu, đi về phía khu rừng bên cạnh. Cổ nhân có câu nói gửi tương tư, hắn không ở đây, hoặc là hắn chết ở biên quan, tiểu tỳ thê phải làm sao, cả đời này lại phải chống đỡ thế nào, không biết được. Trong thời loạn lạc, điều hắn mong mỏi nhất, đơn giản là mang theo tiểu tỳ thê, một đường bình an đi xuống, không trông cậy vào một lần là trúng. Từ Mục ôm Khương Thải Vi, hai người hòa tan vào nhau trong màn đêm. Rất lâu sau, dù thân ở biên quan, Từ Mục vẫn nhớ rõ ràng, đêm đó Khương Thải Vi ghé vào tai hắn, thì thầm tiếng khóc. Sáng sớm, sương mai ướt đẫm, làm cay mắt người. Khương Thải Vi cuộn lại búi tóc, mặc một chiếc váy mới thiêu hoa mai, đứng trong gió sớm chậm rãi buộc áo giáp cho Từ Mục. Con ngựa chiến bên cạnh, nũng nịu phun ra hơi thở. Buộc xong áo giáp, Khương Thải Vi cẩn thận đưa tay lên, cắm một lá bùa bình an vào trong cổ áo giáp. Ta không ở trang, nếu có chuyện lớn thì chạy lên núi sau. Phía nam núi sau có một hang động, ta đã để lại chút lương khô ở đó. Khương Thải Vi quật cường lắc đầu, ta sẽ ở trang chờ ngươi, thay ngươi trông coi gia nghiệp. Việc kinh doanh tư rượu cũng sẽ tìm cách làm thêm một chút. Từ Mục trong lòng cảm thấy xót xa, một tay ôm tiểu tỳ thê vào lòng, có chút ngốc. Con đường phía trước không biết ngày về, Từ Lan, nếu nửa năm không trở về, ta sẽ dẫn người vào biên quan tìm. Từ Mục nhắm chặt mắt, nhịn xuống sự xúc động, muốn rơi lệ. Chờ ta về, sẽ đi Trường Dương Tổng Ti Phường, cho phép ngươi làm chính thê của ta. Từ Mục, Khương Thải Vi cắn môi, gật đầu. Đợi Từ Mục dắt ngựa, chưa đi được hai bước, nàng đã mắt đỏ hoe. Đứng trong nắng sớm, che miệng khóc nức nở. Từ Mục cắn răng, cũng không quay đầu lại. 20 người cưỡi ngựa đều đã mặc áo giáp, cầm đao thương, cung tên, cáo biệt cha mẹ, vợ con, mặt mày sát khí, đi theo phía sau. Chúng ta từ gia phá giặc, không diệt chó địch thì không trở về. Đông Gia từng nói, Nam Nhi, sao không mang Ngô Câu, thu lại 50 châu của Quan Ải, thà chết để tạ ơn chúng sinh. Chúng ta đều không làm kẻ thất phu, dám đi không? Cùng đi, hơn 20 kỵ binh, không hề dừng lại, làm tung lên cát bụi, hướng về con đường mênh mông phía trước. Phi nước đại, Khương Thải Vi chạy đến ngã tư đường, cả người khóc hoa cả trang điểm. Sau lưng nàng, rất nhiều người trong trang cũng cùng nhau cúi người, lạy dài không đứng dậy. Con ta, Lý Phá Sơn, thiên hạ đệ nhất danh tướng, lão tú tài say khước muốn bước ra ban công. Nếu không phải có thợ rèn trận bên cạnh ngăn lại, chắc chắn sẽ ngã đến bán sống bán chết. Trong gió nhẹ, thợ rèn trận híp mắt lại, nhìn bóng người dần đi phía trước, nhất thời rơi vào trầm tư. Thành Trường Dương ngồi dưới gốc liễu, viên đào ho đến sắc mặt trắng bệch, vất vả lắm mới cầm vững bát thuốc trong tay, một hơi uống cạn. Chủ tử, tiểu Đông Gia đã đi biên quan. Viên đào không trả lời, quay đầu che kín áo choàng, lẳng lặng nhìn mặt hồ trước mặt hồi lâu mới nặng nề đứng dậy. Cố Ân, chú ý đến trang trại của tiểu Đông Gia, nếu có kẻ nào không có mắt, người cứ động đao, xảy ra tai họa tự có ta gánh. Chủ tử yên tâm. Thường Gia Trấn, Thường Gia Trấn. Thường Tư Lang một bên buộc áo choàng, một bên cắn miếng bánh bao, thỉnh thoảng ánh mắt trông về phía xa, nhìn con đường rừng uốn lượn phía trước. Thiếu gia nếu muốn đi tiễn, nên sớm một chút, tiểu Đông Gia đã đi xa rồi. Đem bánh bao nuốt hết, Thường Tư Lang mới ung dung thở ra một hơi, tê liệt trên ghế. Lão tử mới không tiễn hắn đi biên quan, không chỉ là thuận theo ý của ta và tiểu Đào Đào, mà còn là để tìm một con đường sống. Thời buổi này, đâu đâu cũng là đèn tối. Tiểu Đông Gia muốn khởi nghiệp chuyến đi 2000 dặm biên quan này chính là bước đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.